Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 517, chương 518, ẩn giấu. Cái này Kabuto cũng thật là cảnh giác, cũng đã nắm chắc phần thắng, lại vẫn là dùng ảnh phân thân lại đây, Chutetsu Senmei vừa nói. Vừa đi vào ngục trước mở ra ngục giam cửa lớn, đối với Sasuke đám người hỏi, các ngươi thế nào rồi? Vừa nói, Chutetsu Senmei một bên mở ra trên người bọn họ chakra phong ấn. Đồng thời đem trói chặt bọn họ dây thừng mở ra lắc lắc đầu. Sasuke một mặt xấu hổ nói rằng, lão sư, ta, ngươi không cần phải nói. Chutetsu Senmei ngắt lời nói. Yakushi Kabuto vốn là xuất sắc gián điệp, tình báo năng lực cực kỳ xuất sắc. Hơn nữa hắn đã học được uế thổ chuyển sinh. Từ lâu không có thể coi như không quan trọng để cho các ngươi đối phó hắn. Vẫn là hơi hơi khó khăn một chút nghe được Chutetsu Senmei. Sasuke càng là cảm thấy xấu hổ. Bởi vì Chutetsu Senmei câu nói này hoàn toàn chính là đối với bọn họ năng lực phủ định ở Chutetsu. Senmei trị liệu dưới. Hyuga Hinata cùng Jugo cũng bắt đầu từ từ chuyển tỉnh. Chutetsu Senmei một mặt lo lắng nhìn Hyuga Hinata. Ôn nhu nói, Hinata, người thế nào rồi? Senmei lão sư, ngài làm sao đến rồi? Hyuga Hinata một mặt nghi ngờ hỏi, ta nhận được Tori tình báo. Liền chạy tới cũng may tới kịp, ta mới vừa đuổi tới thì. Kabuto đang chuẩn bị đối với Sasuke ra tay, Chutetsu Senmei ánh mắt vẫn lưu ý Hyuga Hinata vẻ mặt. Thấy vẻ mặt nàng hoàn toàn không có dị dạng. Trong lòng thoáng yên tâm, nhưng vẫn là lại truy hỏi một câu. Hinata, người vẫn tốt chứ? Làm sao? Lão sư, Hyuga Hinata một mặt kinh ngạc nhìn Chutetsu Senmei. Trong lòng cũng không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Tại sao nhiều như vậy người ở Chutetsu Senmei nhưng chỉ quan tâm chính mình một cái? Hơn nữa còn như thế, có chuyện hy vọng ngươi sau khi nghe. Không muốn nói tới chỗ này. Chutetsu Senmei sắc mặt cực kỳ khó coi. Hyuga bộ tộc chuẩn bị đi bái phỏng Lôi Chi Quốc Vũ bên trong bộ tộc. Ngươi hẳn phải biết đi. Ân, phụ thân đại nhân cùng ta đề cập tới một lần muốn không phải ta gia nhập ảnh vệ đội. Chỉ sợ ta cũng ở đi theo nhân viên bên trong. Hyuga Hinata nói rằng cũng còn tốt ngươi không theo. Đi, Chutetsu Senmei chán nản nói. Cùng Hayashi cùng đi Lôi Chi Quốc. Còn có các ngươi Hyuga bộ tộc đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão. Cái kia nhị trưởng lão là phân gia trưởng lão. Vẫn đối với nhà Hyuga mang trong lòng bất mãn. Nhưng không biết hắn làm sao liền tìm đến hiểu rõ mở. Cá chậu chim lồng. Phương pháp. Đang đi tới Lôi Chi Quốc trên đường. Đem Hayashi cùng đại trưởng lão sát hại thập cái gì? Hyuga Hinata một mặt kinh hoàng nhìn Chutetsu Senmei. Khóe mắt nơi nước mắt không cảm thấy chảy ra, ta cũng là trước đây không lâu mới biết được tình báo. Còn cùng các ngươi Hyuga bộ tộc tam trưởng lão cùng đi hiện trường tra xét. Chutetsu Senmei nhẹ nhàng thở vào một cái. Thấp giọng nói, Hayashi xác thực là bị nhu quyền giết chết. Hơn nữa sau lưng còn có bị đánh lén lưu lại trưởng ấn căn cứ các ngươi tam trưởng lão chỉ nhận. Người xuất thủ là nhị trưởng lão không thể nghi ngờ, này không phải thật sự. Hyuga Hinata bi thương khóc thút thít nói, Hinata. Chutetsu Senmei vỗ Hyuga Hinata vai, an ủi, kiên cường một điểm. Sau đó Hyuga bộ tộc phải nhờ vào ngươi chống đỡ, Senmei lão sư. Ta, Hyuga Hinata một mặt mê man nhìn Chutetsu Senmei. Phụ thân chết. Làm cho nàng cảm giác thế giới đều muốn đổ nát là một người nội tâm thiện lương nhu nhược nữ hài. Phụ thân vẫn là trong lòng hắn trụ cột. Bây giờ trụ cột đổ nát. Hyuga Hinata hoàn toàn không biết mang chính mình nên đi nơi nào. Đối với quản lý Hyuga bộ tộc, nàng càng là thập phần mê man ai. Chutetsu Senmei yên lặng thở dài. Đối với Jugo nói rằng, người trước tiên chăm sóc hắn một hồi, Sasuke. Chutetsu Senmei quay đầu nhìn về phía Sasuke, mở miệng hỏi, trước tiên nói một chút chuyện của các ngươi, phải. chúng ta bốn người tiến vào vũ tri quốc sau, Sasuke sẽ bị phu trước sau nói rõ sau đó. Cũng là đồng dạng nghi ngờ hỏi. Chỉ là không biết tại sao. Kabuto đem chúng ta chộp tới lâu như vậy. Nhưng vẫn không có xuống tay với ta, hẳn là bởi vì ban duyên cớ, Chutetsu Senmei trầm giọng nói. Rằng, bất kể nói thế nào, Kabuto đều là ban người hợp tác, mà ngươi nhưng là Uchiha cuối cùng huyết mạch, không có ban đồng ý. Yakushi Kabuto không dám dễ dàng ra tay với ngươi ta nghĩ. Yakushi Kabuto hẳn là cùng ban đạt thành thỏa thuận gì? Vì lẽ đó ban mới sẽ đồng ý để Kabuto cướp đoạt con mắt của ngươi, đáng ghét. Sasuke nghe vậy nghiến răng nghiến lợi thấp giọng mắng, được rồi. Nếu sự tình đã rõ ràng, vậy chúng ta đồng thời trở về đi thôi. Chutetsu Senmei lạnh nhạt nói. Hơn nữa Hinata cũng muốn đi xem phụ thân hắn một lần cuối cùng. Đưa tay ra cánh tay. Chutetsu Senmei nói rằng. Các ngươi đưa tay đặt ở trên cánh tay của ta đúng rồi. Chutetsu Senmei nhìn Sasuke một chút. Mở miệng nói. Trước ngươi tìm cái kia hai cái đội hữu đã đến Konoha. Ngươi sau khi trở về liếc mắt nhìn đi. Sau đó sắp xếp một hồi cái kia Hozuki bộ tộc tiểu tử. Đến cùng là vụ ẩn thôn người. Qua một quãng thời gian ta sẽ đem hắn đuổi về vụ ẩn. Biết rồi. Sasuke gật gù trước mắt hình ảnh xoay một cái. Chutetsu Senmei mang theo Sasuke đoàn người đi tới Konoha phía sau núi bên trong vùng rừng rậm. Sau đó đối với bốn người nói rằng, nơi này là Konoha phía sau núi, thành lập ảnh vệ đội nguyên nhân. Tin tưởng các ngươi cũng rõ ràng. Vì lẽ đó lần này các ngươi tập thể bị bắt sự tình bị liệt vào cấp S cơ mật. Bất luận người nào không được truyền ra ngoài, phải. Mặt khác, Chutetsu Senmei nhìn Hyuga Hinata, ôn nhu nói, Hinata, người trước tiên hồi tộc bên trong đi, đừng quá thương tâm, ân, cảm tạ Senmei lão sư. Hyuga Hinata đối với Chutetsu Senmei hơi một cung, sau đó hướng về trong nhà phương hướng chạy đi, hai người các ngươi cũng đều trở về đi thôi. Sasuke lưu lại. Ta có lời muốn nói với ngươi, Chutetsu Senmei tiếp tục nói, lão sư. Chuyện gì? Jugo cùng Aburame Tori đi rồi. Sasuke có chút thật không tiện đối với Chutetsu Senmei nói rằng, không có gì. Là liên quan với ánh mắt ngươi vấn đề, Chutetsu Senmei lạnh nhạt nói. Tin tưởng thông qua trận chiến đấu này, ngươi nên có hiểu biết Mangekyo Sharingan tác dụng phụ, phải. Sasuke gật đầu nói, mỗi một lần sử dụng Mangekyo, con mắt đều sẽ cảm thấy đau đớn, liền ngay cả thân thể cũng chịu đựng gánh nặng cực lớn, vì lẽ đó ở này bên trên, mới có vĩnh cùng Mangekyo. Chutetsu Senmei trầm giọng nói, chờ ngươi thích ứng Mangekyo năng lực, ta sẽ giúp ngươi đổi ca ca ngươi con mắt bây giờ đại chiến sắp tới. Ngươi cũng phải nhanh một chút tăng cao thực lực. Như vậy mới có thể làm đến chuyện ngươi muốn làm, ta rõ ràng. Sasuke gật gù, trịnh trọng nói, được rồi. Ngươi cũng trở về đi thôi. Chutetsu Senmei nói rằng, phải. Sasuke đi rồi. Chutetsu Senmei nguyên bản con ngươi màu đen chậm rãi chuyển động. Không tới trong chốc lát liền đã biến thành Tensei gần dáng dấp ánh mắt nhìn qua tầng tầng cản trở. Chutetsu Senmei rõ ràng nhìn thấy. Hyuga Hinata chính đang hướng về trong nhà chạy trốn. Sasuke nhưng là hướng về sân huấn luyện phương hướng đi đến. Hoàn toàn không có bất kỳ chỗ khả nghi tay phải lau qua con mắt. Tensei gần lần thứ hai biến thành phổ thông con mắt dáng dấp. Từ bề ngoài nhìn qua. Không có bất kỳ khác thường gì tuy rằng Tensei gần không cách nào tự mình đóng. Nhưng Chutetsu Senmei nhưng có thể lợi dụng chữa bệnh nhẫn thuật cùng không gian phong ấn thuật. Ẩn giấu Tensei gần tồn tại đem mình nguyên lai con mắt phong ấn tại trong ánh mắt của chính mình. Bình thường trạng thái, Chutetsu Senmei cho thấy đến vẫn là phổ thông con mắt thế nhưng nếu như muốn sử dụng Tensei gần, là có thể đem phong ấn không gian bên trong Tensei gần thả ra ngoài. Đồng thời đem vốn là con mắt phong ấn tại trong không gian thật giống như hai cái có thể bất cứ lúc nào thay trang bị như thế.